Thổ phỉ, chương 85, góc truyện audio.com. Hoàng cung, trên sân lớn ở Lâm Uy Môn phát ra nhiều tiếng động của đao kiếm. Nhiều thân ảnh nhỏ ngồi ngay ngắn theo từng hàng ở phía dưới sân. Tất cả đều chăm chú hướng mắt đến thềm đá trên cao. Ở phía trên Trịnh Cử vừa lớn giọng hướng dẫn vừa chậm rãi vung kiếm tạo nên từng đường võ đẹp mắt. Tất cả ghi rõ chưa? Ở đây có ai đã học được những đường võ ta vừa dạy không? Trịnh Cử nhìn một lượt đám người to nhỏ phía dưới nâng cao giọng. Bản thân y cũng đưa kiếm ra phía trước. Hàm ý ai có thể thì nhận lấy nó. Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng trường kiếm qua đi. Chỉ sau khi Trịnh Cử nói phía bên dưới lập tức xôn xao bàn luận nhỏ to. Những hài tử bên dưới to nhỏ chuyện sư phó Trịnh Cử vừa nói là chuyện diễn ra rất thường xuyên. Thật chất bọn họ đều hướng đến Liêu Thành, bởi vì Liêu Thành là người học nhanh nhất trong tất cả mọi người ở đây. Quả nhiên lời bàn tán không sai, Liêu Thành lập tức giơ cánh tay cũng đồng thời đứng dậy. Thân ảnh nhỏ bước đến nhận lấy thanh kiếm trên tay Trịnh Cử. Trên gương mặt hiện rõ tự tin cùng nụ cười tươi tắn. Ngồi cuối hàng, ở một góc cuối của đoàn người. Thân ảnh Liêu Nhiên bị tiểu hài lớn hơn phía trên che đi ít nhiều. Khiến cho mọi người quên mất đi sự hiện diện của người mang danh là Thái Tử. Trên gương mặt Liêu Nhiên vẫn bình đạm, không nóng không lạnh đưa tầm mắt đến Liêu Thành ở phía trên đang luyện võ trước mặt mọi người. Tiếng nói bên tai vang lên, không rõ bọn người đó nói gì, nhưng vừa nghe ai đó nhắc đến hai chữ Thái Tử. Liêu Nhiên ngược lại không mấy bận tâm nhìn xem ở nơi nào vừa phát ra. Những chuyện này, những ánh mắt khinh thường này rất quen thuộc đến mức ngán ngẫm. Liêu Thành học rất mau, có sai vài đường kiếm nhưng được Trịnh Cử tận tâm chỉ dạy lại ngay. Vừa nhìn liền biết sư phó quan tâm đặc biệt đến Liêu Thành. Nếu nói quá chính là yêu thương hắn, nhìn một màn này, Liêu Nhiên đột nhiên cúi đầu. Khóe môi giơ lên nụ cười nhạt có phần gượng gạo. Không sao, đối với mấy chuyện này đã quá quen thuộc. Dù sai, sư phó sẽ không bao giờ chỉnh hắn dù chỉ một lần. Trước kia liền thấy bi thương nhưng bây giờ thì không cần. Một tràng vỗ tay lớn vang lên bên dưới khi Liêu Thành hoàn thành bài tập. Còn ai có thể nữa không? Trịnh Cử lớn tiếng nói. Liêu Thành trở lại nhưng không ngồi ở chỗ cũ mà đi thẳng đến cuối hàng nơi của Liêu Nhiên ngồi bẹp xuống. Hoàng huynh đã học được phần nào chưa? Có muốn thử luyện tập một chút không? Liêu Thành vừa ngồi xuống cạnh Liêu Nhiên liền cười nói. Nhìn như quan tâm Hoàng huynh, nhưng thật chất bản thân y hiểu rõ nhất. Chỉ muốn một phen trêu chọc Hoàng huynh yếu nhược của mình. Không cần đâu, Liêu Nhiên cũng cười lắc đầu đáp lại. Liêu Thành mở miệng, chưa kịp nói đã nghe tên tiểu hài phía trước hắn nói. Hoàng tử quả nhiên rất tài giỏi, có thể học nhanh đến như vậy, ở đây cũng chỉ có mình hoàng tử mới làm được. Lời tán dương Liêu Thành nhưng qua tai Liêu Nhiên chỉ nghe ra lời châm chọc khinh thường nhắm đến hắn. Nhưng hắn sẽ không phủ nhận sự thật Liêu Thành rất giỏi. Nhỏ tuổi nhưng rất hiểu biết, mau học, nâng lên nụ cười có dụng ý. Liêu Thành nhướng mày nghiêng đầu. Ngươi nói quá rồi, ở đây còn có Hoàng huynh rất tài giỏi. Liêu Thành ta làm sao sánh bằng Hoàng huynh được. Đối với lời Liêu Thành vừa nói Liêu Nhiên chỉ đơn giản cong môi không nói. Vốn gương mặt đã tương đồng với mẫu hậu, cái cong môi vừa rồi lại càng giống với Dạ Vi Tước. Cười như không cười, đó chính là cách Dạ Vi Tước xem người khác diễn trò giả tạo trước mặt mình. Có lẽ Liêu Nhiên đã thấu được lời mẫu hậu vẫn thường nói. Đối với những người vô nghĩa không đáng cho hắn để tâm đến. Cùng lúc đó Trịnh Cử đột nhiên nói. Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây. Hoàng tử vẫn luôn là người làm cho ta rất hài lòng. Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng học tập rất mau chóng. Bẩm sinh đã có chân tướng. Tương lai nhất định sẽ là anh hào tài ba bất kể ai cũng không sánh bằng. Kẻ vốn sinh ra bất tài vô dụng dù hiện tại hay sau này cũng sẽ không bao giờ làm nên được đại sự. Mọi người nhất định phải noi theo hoàng tử học tập. Cho giải tán, Liêu Nhiên lập tức đứng dậy. Vẫn là gương mặt hiền lành không gợn sóng rời khỏi Lâm Uy Môn. Tương lai bất kể ai cũng không sánh bằng. bẩm sinh bất tài vô dụng sẽ không bao giờ làm nên đại sự. Chẳng phải là đang nói đến hắn sao? Một câu nói nhưng Liêu Nhiên cứ lặp lại mãi trong đầu. Đến lúc đi xa Lâm Uy Môn vẫn còn cúi đầu suy nghĩ. Thái tử có chuyện gì sao? Bạch Y nhìn biểu hiện kỳ lạ của Liêu Nhiên, nheo mắt hỏi ngay, có phải bọn người đó vừa gây chuyện với người không? Ánh mắt hoài nghi có chuyện. Hắc Y lập tức nói, Lâm Uy Môn cùng tên Trịnh Cử đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Kể cả những tên hài tử trong đó, chỉ là hài tử nhưng lại có tâm địa gian xảo. Hầu ngôn loạn ngữ chẳng xem thái tử ra gì. Thái tử lại quá hiền lành hoàn toàn không làm gì bọn chúng. Làm cho bọn chúng càng ngày càng cả gan lấn tới. Hai huynh không cần phải bận tâm những chuyện này. Ta muốn trở về luyện bài võ hôm trước vẫn còn đang dở. Không luyện tập tốt thì thúc nhất định sẽ phạt ta một trận thật nặng cho mà xem. Liêu Nhiên lấy lại thường sắc. Chu môi nói, lời nói đến đâu gương mặt biểu cảm đến đó. Những lời không hay lúc nãy tựa như dao găm sắc bén chí mạng đâm sâu vào lòng. Nhưng đọc qua nhiều sách, nghe qua lời kỳ tử nhạc hay nói, tâm trí Liêu Nhiên hoàn toàn vững chắc, không hề dễ dàng bị lung chuyển kích động tức giận, đã sớm cất nó vào một góc ở trong lòng, đến bây giờ hiểu ra được nhiều điều, mới biết Hoàng cung không như trước kia hắn ngây thơ nghĩ. Cũng nhận ra rằng hoàng đệ mà hắn luôn tin tưởng cũng chỉ giống với bọn người kia. Dùng ánh mắt khinh thường, lời nói chỉ toàn ẩn ý châm chọc muốn lăng nhục đối với hắn. Đúng rồi, ta muốn đi tìm mẫu hậu. Liêu Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai thân ảnh vô cùng cao lớn bên cạnh mình nói. Là vừa nghĩ đến mẫu hậu, liền chỉ muốn chạy đến bên người. Người nhất sẽ ôm hắn vào lòng vỗ về. Truyền hơi thở vòng tay ấm áp cho hắn, người sẽ không bao giờ ép buộc hắn vì vô dụng mà phải khổ luyện. Sẽ không dùng ánh mắt thất vọng mặc cho hắn cố gắng mãi vẫn bất tài. Người sẽ chỉ quan tâm đến sức khỏe của hắn, hôm nay có ăn uống tốt không mà thôi. Thái tử, ta nghe nói hoàng hậu có việc nên đã xuất cung, chỉ sợ đến sẽ phí công mà không tìm được người, chờ khi nào hoàng hậu trở về rồi hẳn tìm. Bách Y vừa nghe thái tử nói muốn đi tìm hoàng hậu liền hốt hoảng nói ngay. Là như vậy sao? Liêu Nhiên gật gật đầu, gương mặt tươi tắn lập tức trùng xuống. Nhưng ta thật sự rất nhớ người. Rồi sẽ đến một ngày, hắn sẽ vươn được đôi tay che chở cho mẫu hậu, sẽ tung được đôi cánh che được cả trời đại liêu. Ở một nơi khác, trời đã sụp tối, ở trong căn phòng, có hai thân ảnh nữ nhân. Nhưng thực ám muội, ngồi ở trên giường, thì tử nhà kéo nhẹ tay Dạ Vi thức chạm ngực trái của mình. Giọng nói run run phát ra, chuyện này đối với nàng khó như vậy sao? Nhìn gương mặt trong gang tấc, man mát buồn nơi đôi mắt, bàn tay cảm nhận rõ ràng nhịp đập bên trong. Lòng Dạ Vi thức lại được diệp đau xót, không phải là không thể, không phải là không muốn. Chỉ là nàng biết, chuyện này một khi xảy ra rồi sẽ không thể trở lại được. Nàng không có một chút cảm giác nào sao? Nếu như nàng nói không, ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Giọng nói của kỳ tử nhạc vẫn đều trầm thấp vang lên. Không phải, Dạ Vi thức lắc đầu, thở nhẹ ra một hơi mới nói ra lo lắng ở trong lòng. Chuyện này thực sự rất quan trọng với nàng, nó chỉ xảy ra một lần. Với duy nhất một người, ta rất sợ, đến một đoạn thời gian nào đó sợ nàng sẽ hối hận. Sẽ không đâu, thì tử nhạc vuốt ve sườn mặt Dạ Vi thức khe khẽ đáp. Ta sợ đây chỉ là đoạn tình cảm nhất thời, như vậy sẽ không công bằng. Đến một lúc nào đó chỉ sợ người trước mặt quay đầu. Nhìn lại quá khứ sẽ phải hối hận. Tước nhi, đừng nói nữa, thì tử nhạc lập tức để một ngón tay lên trước môi Dạ Vi thức. Ta dành một đời yêu một người, sẽ không có chuyện hối hận. Nghe xong lời kỳ tử nhạc nói Dạ Vi thức hoàn toàn im lặng không nói. Không tin những gì người trước mắt vừa nói, nhưng trong lòng không tránh khỏi xúc động. Có ai sẽ dành cả một đời yêu một người không? Chắc sẽ không đâu, hôn ta đi. Thoáng nhìn thấy dao động trong mắt Dạ Vi thức, kỳ tử nhạc nhu tình nhìn sâu vào mắt người đối diện nhẹ nhẹ thốt lên. Dạ Vi thức hơi mím môi trần chờ, tưởng chừng nàng sẽ theo lối cụ cứng rắn cự tuyệt, nhưng hoàn toàn không để cho không gian yên lặng kéo lâu. Dạ Vi Thức hơi hướng người về trước, khép lại mắt phượng trong suốt làm mê đảo nhân sinh. Hàng mi dày cong cong lúc này run lên, môi đã chạm vào môi Kỳ Tử Nhạc, một cái chạm môi nhẹ nhàng, từ từ lan truyền thành nụ hôn. Kỳ Tử Nhạc không hề động chỉ để Dạ Vi Thức hôn mình. Một nụ hôn không cuồng nhiệt, cũng không mãnh liệt, nó chỉ nhẹ nhàng, chỉ từ từ chậm rãi, nhưng lại khiến trái tim trong lòng ngực nàng xôn xao, kịch liệt, cầm lên đôi tay buông thả của Dạ Vi Thức bắt buộc nàng kéo đi thắt lưng của mình. Thắt lưng lập tức buông lỏng, tự tay Kỳ Tử Nhạc kéo lớp y phục xuống, để lộ ra bờ vai trần thon mảnh của mình. Cảm nhận rõ ràng tay Dạ Vi Thức run lên, Kỳ Tử Nhạc không chần chờ đã tự tay đem hết y phục của mình sang một bên. Hành động này là hoàn toàn muốn bức cho Dạ Vi Thức không có đường lui. Chủ động như vậy, bởi vì nàng biết chờ đợi Dạ Vi Thức chính là điều ngốc nhất. Dạ Vi Thức đối với mấy chuyện này rất nhát gan, chẳng hiểu phong tình gì cả. Hôm nay muốn quyết tâm câu dẫn người trước mặt, nhưng chính bản thân nàng biết. Mình lại thua cuộc, ngửi được hương thơm đã mê muội trước, chỉ cần nghĩ đến ta thôi có được không? Nàng đừng tự bức bản thân phải lo sợ nhiều như vậy. Không tin ma lực của mình vô dụng, Kỳ Tử Nhạc dùng thanh giọng trầm thấp rót vào tai Dạ Vi Thước. Dạ Vi Thước lúc nào cũng vậy, bất kể là chuyện gì, tất cả đều được nàng nhìn thấu đáo sâu xa, vì vậy mà tâm luôn trong thế phòng bị lo lắng đủ mọi thứ. Nhìn Kỳ Tử Nhạc đang cố gắng câu dẫn mình, Dạ Vi Thước mỉm cười, đột nhiên lấy tay vuốt nhẹ trên mặt Kỳ Tử Nhạc, hiện tại và trước kia nàng không ngờ lại biến đổi nhiều như vậy. Trước kia sẽ không có những cảm giác kỳ lạ như bây giờ. Quả thực Kỳ Tử Nhạc rất xinh đẹp, đẹp cả thân thể cùng gương mặt, tất cả đều mang theo một loại mị hoặc vô hình, khiến cho người ta không khỏi động tâm. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên Kỳ Tử Nhạc xuất hiện với mỹ mạo thật của mình. Một cái y phục bạch sắc đơn giản ôm sát người, một chút cứng rắn mạnh mẽ của y phục, một chút mềm mại mảnh mai của thân thể hòa vào nhau. Hội trên người nàng, bộ dạng đó rất ma mị, dường như muốn câu hồn đoạt phách bất kể ai nhìn chúng. Nếu nàng không giấu kỳ nhân sắc sau lớp rèm che, chắc có lẽ cũng sẽ không ít người vì nàng mà sinh tử. Chậm rãi đưa cánh môi đến, chạm vào cái cổ trắng nõn, nhẹ nhàng hôn lên, môi Dạ Vi Thước như mang theo ngọn lửa, chỉ chạm nhẹ nhưng nhanh chóng khơi lên được ngọn lửa tình âm ỉ của người đối diện. Kỳ Tử Nhạc quả thực rất nhạy cảm, hoặc là đối với người trước mặt dị thường nhạy cảm, một cái cử động nhẹ của Dạ Vi Thước lên người đều khiến nàng run rẩy. Làn da trắng của Kỳ Tử Nhạc sớm nổi lên nhiều vết hồng nhuận. Gương mặt cũng đã ửng đỏ. Một đêm cứ như vậy nhanh chóng trôi qua thật nhanh. Trời chưa kịp sáng Dạ Vi Thước đã trở mình tỉnh giấc. Hôm nay nàng dậy còn sớm hơn cả thường khi. Ngồi dậy, Dạ Vi Thước vơ tay lấy chiếc áo khoát lên người trước. Mới nhìn sang bên cạnh, Kỳ Tử Nhạc vẫn còn đắp chăn ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt gần bên rất đáng yêu. Làn da trắng mịn, đôi mắt nhắm nghiền trong khi ngủ tựa như tiểu cô nương đơn thuần hồn nhiên đang chìm sâu vào một giấc mộng đẹp. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ là lúc nàng ngủ, đến khi tỉnh giấc mở ra đôi mắt sắc sảo chỉ thấy toàn mị hoặc. Sẽ trở lại thực tại là cô nương 20 tuổi, đến lúc đó dù gương mặt có đáng yêu xinh đẹp đến mức nào đi chăng nữa. Nàng thực không dám đặt hai từ đơn thuần hồn nhiên lên người Kỳ Tử Nhạc. Minh chứng gần nhất chính là đêm qua cách chương.